Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, hiện ra quốc huy, tú dưới cơ bắp. 10 phút sau, cái này quân dụng xe tải, dỡ hàng hoàn tất, trong xe tải, chứa từng đài vai khiêng thức súng phóng tên lửa, cùng đã sớm phối tốt đạn tên lửa, lấy ra thời điểm. Vô số đám dân mạng, cách màn hình, đều có thể cảm nhận được từ trong đó thả ra đáng sợ sát ý cùng lực phá hoại. Đây là vật gì? Bạch Khởi hỏi, Doanh Chính nhìn xem, không nói gì, cho Bạch tiên sinh giới thiệu một chút. Số một tiên sinh đối tên kia cầm súng tự động quân nhân. Nói đến, phải, thủ trưởng, quân nhân gật đầu. Vũ khí này gọi là C-11 thức vai khiêng thức pháo hỏa tiễn. Là chúng ta đế quốc tân tiến nhất đơn binh lục quân tác chiến vũ khí một trong. Hắn tinh chuẩn tầm bắn, đạt đến 2.500m. Pháo hỏa tiễn có bạo liệt hiệu quả, có thể đối phạm vi 50m phạm vi bên trong, tạo thành to lớn phá hư, đồng thời thao tác cực kỳ thuận tiện, bổ sung đạn dược lúc. Một người có thể không chướng ngại chút nào hoàn thành. Kia quân nhân phi thường cơ trí, không có đi kể một ít phi thường số liệu phức tạp, mà là rất đơn giản điểm giới thiệu một phen. Bất quá, cho dù là hắn dạng này giới thiệu, nghe vào Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi, Mông Điểm bọn người trong lỗ tai, lại là mê hoặc vô cùng. Bọn hắn căn bản liền nghe không hiểu. Doanh tiên sinh đơn giản tới nói, những xe này bên trong chưa lấy đồ vật, toàn bộ đều là đế quốc chúng ta hiện tại vũ khí. Số một tiên sinh thấy thế, chủ động mở miệng, nhàn nhạt nói đến, vũ khí, nghe đến đó, Tần Thủy Hoàng bọn người, biểu hiện không giống nhau. Cái này màu đen đồ vật là vũ khí, phía trên như vậy cùn, ngoại trừ thô bên ngoài, đánh vào trên thân người. Một điểm tổn thương chỉ sợ cũng không biết có. Thật mang theo thứ này ra chiến trường, khẳng định sẽ còn liên lụy. Ngay cả chiến mã đều cưỡi không lên. Bạch Khởi cầm kiếm, âm thanh mang theo một tia khinh thường. Mà lại, thứ này, bản tướng một kiếm liền có thể đưa nó chém thành hai nửa. Chấm ngoặc kép, đế quốc vũ khí, ngược lại là rất đặc biệt. Mông Điềm cũng mở miệng. Vật kỳ quái, Ngọc Xấu âm thanh thì thào. Ngược lại là Tần Thủy Hoàng, nhìn xem kia súng phóng tên lửa lúc, cũng không có mở miệng đánh giá, mà là chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là đang trầm tư. Qua mấy giây sau, hắn lúc này mới lên tiếng, nếu là các ngươi vũ khí, vậy liền để chấm mở mang kiến thức một chút thần kỳ của hắn chỗ. Chờ kiến thức xong sau, chấm tự có đánh giá. Tốt, Doanh tiên sinh, người thấy được nơi xa khối đá lớn kia à? Số một tiên sinh không chậm trễ, trực tiếp vươn tay, chỉ vào vài trăm mét bên ngoài, một khối cao hơn 1 mét tảng đá. Chấm thấy được, Tần Thủy Hoàng gật đầu. Được, số một tiên sinh trên mặt cười nhạt, sau đó hướng về phía kia quân nhân nói đến, dùng đạn tên lửa. Cho Doanh tiên sinh biểu diễn một chút, lấy tảng đá kia làm mục tiêu. Vâng, thủ trưởng, quân nhân sau khi nghe xong, đem súng phóng tên lửa vác lên vai. Một cái tay khác, động tác lưu loát cầm lên một cái đạn tên lửa, nhét đi vào, sau đó nhanh chóng điều chỉnh xạ kích phương hướng. Các ngươi, đây là muốn dùng ném đá phương thức, đem hòn đá kia đánh nát. Mông Điểm nhìn thấy chỗ này, vẻ mặt thành thật tự hỏi, thế nhưng là thứ này cũng quá nhỏ a, căn bản cũng không có bao lớn lực tổn thương. Hừ, cố lộng huyền hư, còn có thể để hòn đá kia bạo tạc hay sao? Bạch Khởi vẫn như cũ một mặt lạnh ý cùng xem thường. Chấm hứng thú, ngược lại là càng ngày càng đậm. Tần Thủy Hoàng híp mắt, an lĩnh nhìn xem, hắn là muốn nhìn xem. 2000 năm về sau vũ khí, đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ? Lúc này, trên Internet, lại là nổ lật trời. Ngoạt tào, ta cuối cùng là biết số một tiên sinh muốn làm gì. Ngưu bức a, một cái gọi là hành tẩu test đi, dân mạng phát bài viết. Cầu giải đáp, đúng vậy a, số một tiên sinh đến cùng đang làm cái gì? Cùng cầu, phía dưới lập tức xuất hiện đại lượng cùng thiếp. Móa, các người chẳng lẽ còn nhìn không ra a? Số một tiên sinh, cái này rõ ràng là tại biểu diễn cơ bắp a, giống như là đế quốc chúng ta luôn luôn tổ chức duyệt binh điển lễ đồng dạng, mỗi lần tràng diện kia liền sẽ xuất ra đại lượng vũ khí, các loại trang bức, những vũ khí kia rõ ràng chính là biểu diễn cho người ngoại quốc nhìn. Mà bây giờ, số một tiên sinh là muốn biểu diễn cho Tần Thủy Hoàng nhìn a. Để Tần Thủy Hoàng từ bỏ chinh chiến thế giới ý nghĩ. Hành tẩu Teddy tiếp tục phát bài viết nói. Đương cái này bài post phát ra tới sau, vô số đang buồn bực đám dân mạng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Móa móa móa, số một tiên sinh quá anh minh đi. Muốn sử dụng những vũ khí kia, sau đó đem Tần Thủy Hoàng cho hù sợ, dùng cái này đến hiện ra quốc uy. Ngưu bức a, ha ha ha, ta hiện tại đặc biệt hiếu kỳ, đến lúc đó Tần Thủy Hoàng nhìn xem đạn tên lửa lúc nổ sẽ là cái bộ dáng gì, khẳng định phi thường khôi hài. Còn có xe tăng, địa lôi, súng tiểu liên cái gì, cuối cùng nếu là đi xem một chút hàng không mẫu hạm, ha ha, tràng diện kia ngẫm lại liền kích thích a, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ mộng bức. Dù sao Tần triều thời đại thế nhưng là lấy vũ khí lạnh làm chủ, loại này vũ khí hiện đại vượt qua hơn 2000 năm. Ha ha ha, trên lầu ta cảm thấy đến cùng là ai bị chấn động đến, thật đúng là không nhất định. Đúng đấy, trước đó chẳng lẽ chưa có xem trong cung điện dưới lòng đất trực tiếp sao? Hiên viên kiếm phản trọng lực lơ lửng giữa không trung cung điện, có thể ở giữa không trung tùy ý hoạt động người. Thủy Ngân Hà, Cầu Nại Hà, Dung Nham Canh, Bỉ Ngạn Hoa, Hoàng Tuyền Lộ, Tam Sinh Thạch, Thiên Giai, cái nào không phải vượt qua chúng ta nhận biết? Dựa vào cái gì đế quốc chúng ta vũ khí liền có thể để Tần Thủy Hoàng loại tồn tại này chấn kinh đâu? Tần Hoàng Lăng bên trong rất nhiều thứ chúng ta hiện đại khoa học kỹ thuật có thể hoàn toàn không giải thích được đâu. Trên Internet, đủ loại tranh luận tầng tầng lớp lớp. Đồng thời, theo những nghị luận này gia tăng, những cái kia đám dân mạng cảm xúc cũng càng ngày càng nóng rực lên. Đối An thành phố bên kia phát sinh sự tình, chú ý càng thêm nghiêm túc. Hiu, nhưng, ngay tại toàn bộ Internet, tranh luận không ngừng. Toàn thế giới mấy tỷ người đưa mắt chú ý thời điểm. Ly Sơn một bên, trên đất trống, tên kia đạt được số một tiên sinh mệnh lệnh, khiêng súng phóng tên lửa quân nhân, tại nhắm ngay vị trí về sau. Không có chậm trễ, mà là quả quyết bóp lại cái nút bắn. Hiu, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, bỗng xuất hiện, tùy theo mà đến chính là từng đợt kinh khủng sóng nhiệt càn quét mà qua. Để bên cạnh thân thể của mọi người đều có chút đứng không vững. Ầm ầm, sau một khắc, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên. Xa vài trăm thước bên ngoài tảng đá kia trực tiếp nổ rớt. Rầm rầm, vô số mảnh đá ở kia trong vụ nổ bị lực lượng khổng lồ sở tác dùng đến, hoặc là hóa thành bụi trống rỗng tiêu tán, hoặc là hòa tan thành thủy tinh trạng thái. Nhiệt độ cao màu đỏ tùy ý vẩy ra, tán loạn trên mặt đất lúc rầm rầm rung động, mang theo đáng sợ lực phá hoại. Ong ong ong, cái này một pháo kết thúc về sau, toàn bộ hiện trường trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình đang không ngừng ông ông tác hưởng. Số một tiên sinh rất bình tĩnh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không nói lời nào, cùng sau lưng hắn kia năm tên các lão, cùng bọn bảo tiêu, cũng tương tự phi thường bình tĩnh. Loại này vũ khí nóng, bọn hắn thấy cũng nhiều. Nhưng là, bên cạnh Bạch Khởi, Mông Điềm, Tần Thủy Hoàng, còn có Ngọc Sấu bốn người lại không giống. Đặc biệt là Bạch Khởi, đứng ở nơi đó thời điểm, thân thể trực tiếp cứng ngắc ở, nhìn phía xa tảng đá kia lúc, khóe miệng của hắn, càng là không nhịn được rung động mấy cái. Hòn đá kia, thật mẹ nó thật nổ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.